Hy Thác đại nhân, bà Khắc Ngũ huynh đệ đều rất cung kính, bọn họ hiện tại cũng tin rằng bản thân là con em của Bất Tử chiến sĩ gia tộc, người trước mặt là huynh đệ sinh tử với tổ tiên của bọn họ, tự nhiên là phải tôn kính. Hy Thác gật đầu nói, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đều đã suy bại rồi, gia tộc của A Mạn Đạt càng suy bại tới mức cả truyền thừa mật điển cũng thất lạc. Cũng may, năm đó, khi A Mạn Đạt và ta ở cùng nhau, ta đã lưu lại một bản bất tử mật điển, để ở trong tổng cơ địa của quân đao tổ chức. Bà Khắc huynh đệ nghe thấy vậy, nhãn tình lập tức sáng lên. Bọn họ vừa rồi cũng thấy Lâm Lôi biến thân, tứ đại trung cực chiến sĩ đều có thể biến thân. Năm huynh đệ bọn họ chưa biến thân đã là bát cấp chiến sĩ. Một khi có được mật điển, có thể biến thân, như vậy thực lực đương nhiên là đề cao lên một đoạn lớn. Bất quá tổng cơ địa cách đây khá xa, ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai tự mình quay về một chuyến. Hy Thác nói, lời này của Hy Thác nếu như được nhân vật cấp cao trong tổ chức từng được lão huấn luyện nghe thấy chỉ sợ đều kinh ngạc đến chết đứng. Lão giáo quang Hy Thác vốn nổi tiếng là lười nhác, tổng cơ địa cách đây hơn vạn dặm cả đi cả về sẽ rất mệt. Với tính tình của Hy Thác mà bảo hắn bôn ba đi đi về về thực đúng là rất khó khăn. Đa tạ Hy Thác đại nhân, bà Khắc Ngũ huynh đệ cảm kích nói. Không cần, hy vọng năm huynh đệ các ngươi sau này đừng làm mất thanh danh của Bất Tử chiến sĩ. Hy Thác lúc này cảm thấy rằng, những ngày tháng sống trong sinh tử cùng A Mạn Đạt vào 5.000 năm trước thực sự là những ngày tháng khó quên nhất trong đời hắn. Ô, màn đêm qua đi, trời đã sáng. Đống lửa chỉ còn lại một đám tro tàn, đám người Lâm Lôi đềm đứng dậy tiễn Hy Thác. Hy Thác đại nhân, chúng ta lập tức sẽ tới ở lại trong một tiểu trấn ở bên Nga Ỏi Ba Tư Nhĩ tỉnh thành, khi nào ngài tới cứ đến đó tìm chúng ta. Lâm Lôi nói, Lâm Lôi biết rằng thánh vực cường giả có thể dùng linh hồn khuếch tán để tìm người. Còn thần cấp cường giả, chỉ cần nói phương vị đại khái, tìm tới bọn họ đương nhiên là dễ dàng. Biết rồi, ha ha, mấy tên tiểu tử các ngươi cố gắng nỗ lực, ta đi trước đây. Hy Thác khôi phục lại bộ dạng cười cợt tựa hồ như trôi qua một đêm, cảm tính của lão cũng biến mất. Đám người Lâm Lôi, bà Khắc Ngũ huynh đệ tái tư lạc dõi theo thân ảnh của Hy Thác cực tốc hoa phá trường không, biến mất tại phía chân trời. Cách chương.